Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng. Hệ thống, Tiêu Soái cất kỹ tiền liền tranh thủ thời gian hỏi hệ thống. Hệ thống, lần sau khai quang là cái gì a? Hệ thống, khai quang vị trí ngẫu nhiên, ký chủ có hay không bây giờ chọn lựa khai quang? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngẫu nhiên liền ngẫu nhiên, không quản được nhiều như vậy. Ca bây giờ thế nhưng là tay cầm 5.000 đại nguyên. Bởi vì cái gọi là song hỷ lâm môn, nhất định phải khai quang. Mở một chút mở, Tiêu Soái trực tiếp lựa chọn khai quang, nhìn một chút lúc này có thể khai quang đồ vật gì. Hắn thốt ra lời này xong, liền trong đầu liền xuất hiện hệ thống bảng, chính hắn cái kia co lại hơi bản tiểu nhân bắt đầu xoay chậm chậm. Về sau liền cùng hoa quả cơ giống như bắt đầu một cái vị trí thay phiên phát sáng. Lên, đầu tiên là chân, sau đó là bắp chân, sau đó là đùi, sau đó là tiểu đinh đinh, tiếp theo là tim gan tính khí thận, Tiêu Soái, ngoạn tào. Người này ngẫu nhiên phạm vi cũng quá lớn a. Cái này cần có 10 cái vị trí a. Hệ thống, tim gan tính khí thận cũng là khí quan. Tiêu Soái, ngoặc kép, giống như có chút đạo lý. Trong đầu tiểu nhân các bộ vị thay phiên bốc lên kim quang. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng bỗng nhiên ở giữa chậm lại. Vừa vặn đến phiên nhỏ đầu người, đầu tiên là tóc, sau đó là mũi, sau đó là lỗ tai, cuối cùng làm cái kia kim quang đứng tại tiểu nhân ngoài miệng thời điểm. Rốt cục bất động, keng, một tiếng, hệ thống ngay sau đó bắt đầu tuyên bố, chúc mừng ký chủ miệng tiến hành khai quang, thu hoạch được, tốt, không linh xấu nhất định linh chi miệng, công năng. Bản công năng mỗi lần hối đoái cần 500 đỏ mắt điểm số. Tiếp tục 24 giờ, lần đầu sử dụng làm hệ thống đưa tặng. Bản ngày ký chủ có được công năng, biểu lộ bao chi nhãn, tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng, phối hợp sử dụng hiệu quả càng tốt. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thương thiên A đại địa A. Phế đi lớn như vậy sức lực, kết quả là khai quang đi ra như thế một cái miệng quả đen sao? Đương nhiên, bởi vì cái gọi là thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có. Cái miệng quả đen này dù nói thế nào cũng là hệ thống xuất phẩm. Có lẽ hiệu quả sẽ rất nổ tung. Ân, cũng có khả năng, Tiêu Soái đang nghĩ ngợi đâu. Hệ thống tiếp tục nói chuyện hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. Trải nghiệm, tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng, công năng. Nhiệm vụ yêu cầu, thỉnh ký chủ lập tức đi ra ngoài trải nghiệm một lần bản công năng. Nhiệm vụ ban thưởng, năm 1982 La Phai một chén. Trải nghiệm kết thúc về sau hệ thống sẽ tuyên bố bước kế tiếp nhiệm vụ. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngoạn tào, 82 năm La Phai. Cái này ca đã ngụm nước rất lâu a. Trên mạng không phải đều nói à, 82 năm La Phai một mực tại uống, nhưng là thế nào uống đều uống không hết. Khẳng định giả nhiều a. Thế nhưng ta cái này là hệ thống tặng, vậy tuyệt đối bảo đảm thật a. Đi ra ngoài thì rồi, Tiêu Soái khóa chặt cửa ngay tại trên đường cái bắt đầu tản bộ. Nói thực ra cái này, tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng, uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn trong lòng cũng không có yên lòng, cho nên thực tình không dám tùy tiện dùng. Kết quả hắn đang do dự phải dùng làm sao đâu, liền thấy đối diện một đài xe chạy bằng điện hướng về phía chính mình thẳng bắn tới. Đằng sau còn có một cái đại tỷ không ngừng hô, rượt túi, bọn hắn cướp ta bao. Tiêu Soái nhìn kỹ lại, quả nhiên, trên xe chạy bằng bình điện người kia nắm lấy một cái bao ra. Lái thật nhanh, rượt túi cái kia hàng trên ót còn có cái tiểu nhân ở cái kia cười đắc ý, ha ha ha ha. Hôm nay thu hoạch không nhỏ, vừa rồi xem cô gái này hướng trong bọc nhét vào hơn 3.000 khối tiền. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới ban ngày ban mặt liền dám làm như vậy. Tiêu Soái giận dữ, co cẳng liền chuẩn bị truy, người thế nào không lên trời ơi. Sau đó, Tiêu Soái chỉ biết hắn này tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng uy lực. Liền thấy cái kia cưỡi xe ra hỏa đang hướng phía trước chạy như điên đâu. Đằng trước một cỗ đứng ở ven đường xe bỗng nhiên động. Cái kia thật liền là một cỗ đứng ở ven đường xe. Cái gì cũng tốt tốt. Vấn đề là nơi đó vừa lúc là cái sườn núi. Lưu xe, sau đó chuyện về sau liền có ý tứ. Cái kia rượt túi đang đắc ý lắm. Không có chú ý tới xe kia. Kết quả lần này đang đâm vào xe kia dương phía sau bên trên. Tràng diện kia gọi là một giấc mộng huyễn. Toàn bộ xe điện đều bay lên. Cái kia rượt túi ra hỏa càng là cả người đều cùng đằng vân giá vũ giống như bay đến bên trên bầu. Trời, cái kia hình ảnh đơn giản không kém hơn phim Hollywood. Chung quanh tất cả mọi người đều há to miệng. Đầu đi theo cái kia rượt túi ra hỏa vẽ lên một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Lạch cạch, một tiếng, rượt túi tên kia ngã chỏng vó lên trời ngã xuống đất. Sau đó trên ót một đám con mẹ nó biểu lộ chạy như điên mà qua. Ngoạn tao, Tiêu Soái bị hù con mắt đều kém chút không có nhảy ra. Một tay bịt miệng, không nói hai lời liền hướng trong tiệm chạy như điên. Này mẹ nó uy lực cũng quá lớn a. Nói lên trời liền lên trời. Không nên không nên, chức năng này nhất định cần phải chú ý. Này muốn nói thật nói ra chút gì đó ghê gớm sự tình dẫn phát chút gì đó tai họa vậy coi như bi kịch. Ân, trở về dùng trong suốt băng dính nắm miệng che lại. Như làm tặc trở lại trong tiệm. Tiêu Soái tranh thủ thời gian hệ thống gọi. Hệ thống, đi ra cho ta. Hệ thống, thế nào? Tiêu Soái, chức năng này quá nổ tung a. Ta không muốn được hay không? Ngươi làm như vậy ta hiện tại đều không dám nói chuyện. Nói để cho người thượng thiên liền để cho người thượng thiên a. Tràng diện kia, ta trời, bay lão cao. Hệ thống, bản công năng phối hợp biểu lộ bao chi nhãn sử dụng hiệu quả càng tốt. Tiêu Soái, móa, ta nói chính là gọi ngươi đem cái này khai quang hủy bỏ đi a. Hệ thống, không cách nào hủy bỏ. Bất quá ký chủ không hối đoái không được sao? Không điểm về sau hiệu quả tự động mất hiệu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân, như thế ấy, quả quyết nắm miệng che lại. Hôm nay không nói. Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 82 năm La Phai một chén. Hệ thống xuất phẩm, bảo đảm thật, thỉnh ký chủ chuẩn bị xác nhận. Xác nhận địa điểm, vòi nước. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uống rượu xong lại phong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đây chính là năm 1982 La Phai A. Người cái yêu thiêu thân hệ thống liền dùng vòi nước vận sao? Đương nhiên, bất kể nói thế nào, dù sao hệ thống đưa tặng không uống ngu sao mà không uống. Tiêu Soái trực tiếp tìm tới một cái phía trước ngâm cầu kỳ giữ ấm chén. Đi đến vòi nước đằng trước, hỏi, hệ thống, ta trực tiếp mở vòi bông sen là được. Hệ thống, đúng thế, há, Tiêu Soái ồ một tiếng, về sau mở vòi bông sen, liền hắn liền thấy một cỗ chất lỏng màu đỏ theo vòi nước chỗ chậm rãi chảy xuống. Cái kia chất lỏng màu sắc vô cùng xinh đẹp, ngọc đỏ giống như, chảy vào hắn giữ ấm trong chén. Cả phòng đều tràn ngập một cỗ rượu đỏ mùi thơm ngát. Rất nhanh một chén 82 năm La Phai tiếp hào. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở. Bản La Phai làm chính phẩm 82 năm La Phai. Thỉnh ký chủ vì bảo trì bức cách. Thẩm tra tốt chính quy trích dẫn phương thức lại uống. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Muốn hay không như thế chính kinh a. Cái đồ chơi này không phải liền là cùng đồ uống giống như sao? Lại nói, lại thế nào chính quy uống cũng không chịu nổi đây là cái giữ ấm chén a. Đương nhiên, hệ thống nhắc nhở vẫn rất có ý nghĩa. Cho nên Tiêu Soái trực tiếp liền dùng di động mở ra Baidu bắt đầu thẩm tra dâng lên. Ân, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái sờ lên cái cằm. Cao như vậy, quy cách đãi ngộ. Ta có phải hay không có tất yếu đem cái này tri thức cho nhớ kỹ? Một phần vạn về sau có cơ sẽ dùng tới đâu? Mặc dù đoán chừng lại uống 82 năm La Phai tỷ lệ không lớn. Bất quá nhiều nắm giữ điểm tri thức tóm lại là không tật xấu. Chấm ngoặc kép, mở ra học tập công năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.